Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1720, chương 1745, Giang Vưu Khả Thấy Lục Thánh. Tiên đạo tranh phong kéo dài, bởi vì mỗi cái chiến cuộc tình huống, xảy ra trọng đại trì hoãn tai nạn, ở Thái Thanh Thiên bên trong, thiên sứ chủ thần thân hạ xuống Vũ Linh Lung. Với một đám hư vô tiên quân ở bên trong đều biến đám người. Đối kháng kéo dài, ở hai người bọn họ hợp tác bên dưới, đụng nhau mấy năm vài chục năm thậm chí mấy vạn năm. Cũng không phải là cái gì vấn đề, phía sau chư vị hư vô thần sứ môn, cũng không thể có cái gì phát giác. Ngọc Thanh Thiên trong đánh nhau chết sống, tiến vào cái gọi là thi đấu vòng tròn tình huống bên trong. Khôi hài là đối kháng tới đối kháng đi, đến nay cũng không người nào thắng ai, một mực ngang tay, mà trong khoảng thời gian này, thật ra thì cũng đang phát sinh sự kiện trọng đại, Giang Vưu Khả, thoát khỏi thần môn, rời đi thế giới tiên đạo, dĩ nhiên, nàng cũng không phải muốn đi thế giới tiên đạo, nàng mục tiêu là tân chân giới, tìm trưởng trống không kỵ đám người, mà nàng lần này xuất hành. Thật ra thì cũng không tính dễ dàng, mặc dù nàng nắm giữ trưởng khống giả lực, có thể thi triển ra ức vạn vũ trụ cường đại nhất sức mạnh, nhưng cũng muốn gạt qua được thủ ở bên ngoài đao thần kiếm thánh hai người mới được. Vừa mới ra sân, liền có to lớn tiếng nổ, ở toàn bộ gần như hỗn độn trong thiên địa nổ bể ra tới. Giang Vưu Khả phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trên đang có 6 người, lâm vào vô biên vô hạn trong chiến đấu. Một vị trong đó nữ tử, xinh kiều tiểu khả ái, tràn đầy linh khí cùng sức sáng tạo, nhất cử nhất động giữa, phảng phất có chúng sinh từ trong tay nàng tránh hiện ra. Không ngừng xông ra ngoài đánh, toàn bộ thế giới bàn cổ vũ trụ sáng tạo lực, đều tại một mình nàng tay, mà nữ tử này làm lại chính là trưởng trống không kỵ thạch đầu tử bàn cổ lão bà một trong. Nữ hoa, ở năm đó thạch đầu tử sống lại làm trước, trưởng trống không kỵ chia ra thời điểm, nữ hoa thực lực còn rất thấp, thậm chí ngay cả tiên đạo cũng không thể chân chính đụng chạm đây. Nhưng là hiện nay đã hoàn toàn bất đồng, nữ hoa lực lượng đã là chính nhi bát kinh cấp bậc thánh nhân, chỉ một vạn năm. Nàng thì đến được rồi cao như vậy độ. Thánh nhân oai, không cần nói cũng biết. Lực lượng là vô cùng vô tận. Bất kỳ pháp bảo nào cũng không có sử dụng. Đều là kinh thiên động địa cử chỉ. Bất quá đối diện nàng địch nhân. Cũng là một chút không kém. Trong tay một thanh đao đả kích đi ra. Tràn đầy xé vũ trụ uy lực. Ám vũ trụ cực hạn thánh khiết huy hoàng. Giống vậy có thể đạt tới cấp bậc thánh nhân. Vị này chính là đã từng giết chết quá bàn của tổ hợp một trong đao thần. Chắc hẳn cái này chính là nữ hoa lạc tương đương. Ta còn thực sự không phải là rất nhận biết ân. Bàn cổ lão bà coi như là đại tỷ của ta sao? Ha ha, đáng tiếc a. Có lẽ chờ đến bàn cổ chí cao trưởng khống giả thời điểm, các nàng cũng sẽ không tồn tại rồi. Giang Vưu Khả lắc đầu một cái vừa nói, cũng không có chủ động đến gần, mà là đưa mắt, chuyển hướng chiến trường một bên khác. Bên này cũng đồng dạng là một người đàn bà. Cô gái này một tay luân hồi chi lực, mọi cử động có loại lục đạo sống lại cảm giác. 6 đại luân hồi bất sinh bất diệt lực, tuần hoàn qua lại, tựa hồ có thể bao dung cùng sửa đổi thế gian hết thảy tựa như... Mà nữ tử này, Giang Vưu Khả cũng là đồng dạng biết được. Tất nhiên là một vị khác, vô cùng trọng yếu phu nhân chị em gái. Hậu thổ, hai cô gái này, cũng là đồng dạng cường đại, đều đã đến cấp bậc thánh nhân. Nhưng là các nàng đem tới có thể sống bao lâu, là Giang Vưu Khả rất là muốn suy đoán sự tình. Cũng hy nhìn các nàng có thể ở bàn cổ tiến vào cuối cùng trưởng khống giả trước. Đột phá sáng thế thần cấp bậc, trở thành siêu thoát người đi, siêu thoát người, đây là cực kỳ thiếu một loại tồn tại. Siêu thoát, danh như ý nghĩa, siêu thoát hết thảy, thật ra thì cũng không phải là chân chính siêu thoát toàn bộ. Chẳng qua là vượt ra khỏi chính mình sinh tồn thế giới cực hạn. Đạt tới giống như là vốn là thế giới sáng thế thần cấp bậc tồn tại. Loại người này không cần nghĩ cũng biết là rất ít, căn cứ ngoài ra mấy vị thái cổ cấp bậc sáng thế thần dáng vẻ đến xem. Thân là sáng thế thần, bất cứ người nào, khả năng đều là cực kỳ ích kỷ, để cho thế giới tự mình người bên trong đuổi kịp chính mình. Không có ai thích chứ, bởi vì đuổi kịp người kia, đem sẽ biết thế giới ngươi trong toàn bộ bí mật, siêu thoát người tự nhiên thiếu không được. Bàn cổ đã là một cái cực kỳ loại khác tồn tại, tại khác thế giới trong, có rất nhiều có ủng có trở thành siêu thoát người cơ hội. Chỉ tiếc, thiết đạo giả một sát sau khi đi vào, hạn chế tất cả mọi người phát triển, nếu không có lẽ sẽ có rất nhiều bàn cổ cấp bậc siêu thoát người tồn tại. Theo sau thổ chiến đấu, chính là kiếm thánh, vị này kiếm thánh, dĩ nhiên cũng là cấp bậc thánh nhân, kỹ năng đủ giết chết năm đó bàn cổ, thực lực không thể khinh thường, bàn cổ giới trong bình thường tất cả mọi người các thánh nhân. Một mình đấu hắn cũng chưa chắc có ai có thể thủ thắng. Có lẽ thông thiên giáo chủ cái này tứ kiếm hợp nhất loại khác, có thể mang kỳ chiến bại đi, nhưng là muốn diệt trừ hắn, ít ỏi khả năng. Bất kỳ một cái nào thánh nhân mất mạng đều không phải là tùy tiện có thể làm được. Đồng đẳng cấp một đám người điên cuồng vây quét cũng là không giết chết. Dù sao cấp bậc thánh nhân chư vị đều là hỗn nguyên bất diệt thể đánh cho thành trạng thái. Duy nhất có thể chém chết bọn họ nhân chính là sáng thế thần, hư vô người, hồng mông người, còn có cuối cùng chí cao vô thượng trưởng khống giả rồi. Vì vậy, bọn họ bất kỳ bên nào chiến đấu đều là khoáng thế cuộc chiến. Thời gian giằng co rất dài rất dài, cũng rất khó phân ra thắng bại. Năm đó bàn cổ bản tôn bị chém chết thời điểm, cũng là bởi vì bàn cổ không có khôi phục chân chính thánh nhân thái độ. Nếu không những người này như thế không làm được. Cuối cùng còn lại hai người, một là nắm cuốn sách tao nhã lễ phép thư sinh, một là một thân phảng phất không nữa bàn cổ giới, nhưng lại thật đang đứng ở bàn cổ giới đặc biệt thánh nhân. Không quy về thiên đạo quản hạt, nhưng lại ở thiên đạo chi hạ sinh tồn, có thể qua lại bất kỳ một cái nào thế giới bàn cổ xó xỉnh. Tao nhã lễ phép thư sinh chính là chu diệt bàn cổ bên trong lục đại ngoại lai thánh một người trong. Tựu kêu là thư thánh, đơn giản sáng tỏ. Về phần cái kia đặc thù thánh nhân, đương nhiên là bàn cổ giới tiêu diêu thánh nhân, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Hai người bọn họ đâu rồi? Cũng với ngoài ra bốn cái không giống nhau, chẳng qua là lẫn nhau ngồi đối diện, cũng không có đối với đối phương phát động bất kỳ công kích nào. Bởi vì bọn họ rất buồn chán, đánh rất buồn chán, ngược lại cũng không phân ra được thắng bại, liền không nghĩ ra thủ. Ngoài ra bốn cái, thật ra thì cũng là đánh một chút dừng một chút, đánh một chút dừng một chút mà thôi. Tới cấp bậc thánh nhân sau này, mọi người đều là biết rõ hết thảy tồn tại. Cho nên, Giang Vưu Khả vừa xuất hiện, thật ra thì bọn họ sáu người biết tất cả rồi. Đao thần kiếm thánh ba cái đồng thời lui về phía sau, đứng ở một bên không nói lời nào, chẳng qua là ánh mắt tử nhìn chòng chọc Giang Vưu Khả phương hướng, không nói một lời. Nữ Hoa cùng hậu thổ lúc này cũng thối lui đến rồi trấn nguyên tử bên người. Các nàng đồng thời nhìn về phía trấn nguyên tử, bởi vì trấn nguyên tử đặc thù, đoán chừng là biết cô gái này là ai. Nếu tất cả mọi người thấy ta, ta cũng sẽ không ẩn núp. Chư vị các thánh nhân, lễ độ. Giang Vưu Khả hiển lộ chân thân, trưởng khống giả đặc thù khí tức lan tràn ra, song phương sáu người gần như cùng lúc đó cũng hướng về phía Giang Vưu Khả thi lễ nói.